Black Goku khinh thường mở miệng. Cùng trước đó Son Goku cùng Vegeta giao thủ. Để hắn đạt được tiến thêm một bước lực lượng. Cỗ lực lượng này không thể tầm thường so sánh. Căn bản là không có đem Trăng để vào mắt. Trăng một đao chặt xuống. Black Goku chỉ là đột nhiên khoát tay. Từ ngón trỏ bên trong phóng xuất ra đen kịt khí. Hóa khí là lưỡi dao. Phản hướng phía Trăng bổ tới. Trong chớp nhoáng này, tốc độ quá nhanh, cũng quá mạnh, Trăng còn không có kịp phản ứng. Trong nháy mắt chính là bị đánh bay. Là ngươi quá yếu. Trăng, nhân loại chính là như vậy, là cần bị hủy diệt. Để cho ta tự tay đến kết thúc. Black Goku nhếch miệng cười một tiếng. Đang định truy kích, thế nhưng là, chính là trong chớp nhoáng này. Hắn cùn một cái, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Biến thành hoàn toàn lạnh lẽo. Đầu có chút một bên. Nhìn xem bên cạnh cái kia thân ảnh nho nhỏ. Im lặng mở miệng nói. Ngươi, lúc nào xuất hiện? Vẫn luôn tại. Niruha ăn nói có ý tứ. Mang trên mặt như có như không dáng tươi cười. Vẫn luôn tại. Black Goku lông mày thật sâu nhăn lại. Sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn chằm chằm Niruha. Tựa hồ muốn từ trên người hắn nhìn ra thứ gì. Mấy giây đằng sau, ánh mắt của hắn khẽ híp một cái. Cái gì đều cảm giác không thấy. Cũng không phải là đơn thuần ẩn tàng khí tức, mà là không có cái gì. Phảng phất là một mảnh hư vô một đồng dạng. Hừ, không cần biết ngươi là cái gì, tại cái này trên địa cầu tất cả nhân loại đều là thanh trừ đối tượng. Black Goku hừ lạnh một tiếng. Đen kịt khí tức trong nháy mắt mãnh liệt mà ra. Lấy cực nhanh tốc độ xông về Niruha phương hướng. Đối mặt Black Goku tập kích, Niruha bất động thanh sắc, thậm chí không có làm ra phản ứng chút nào. Nhưng mà chính là tại Black Goku tới gần Niruha trong nháy mắt, đột nhiên ngừng lại. Không thích hợp loại cảm giác này. Black Goku chau mày, nhìn xem Niruha, lại thêm loại này không hiểu nôn nóng cảm giác. Đối mặt Niruha, hắn thấy đơn giản phảng phất như là tại đối mặt một tôn thần hủy diệt đồng dạng. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.